Lý Thắng Lợi mà không tỏ thái độ chính là trong lòng có ý tưởng. Nhắm mắt lại tựa vào ghế, Dương Phàm điểm lại toàn bộ sự tình. Từ đầu tiên bắt đầu ôm kế hoạch giúp đỡ Du Nhã Ni trên thị trường chứng khoán, sau này đến kế hoạch Hoa Đan Liệt xin Trúc Đông Phong tham gia. Dần dần ích lợi của mấy đại tập đoàn chính trị đều toàn diện nổi lên. Bề nổi là việc tranh danh ngạch Hoa Đan Liệt của thành phố Hải Tân. Bề chìm là trận chiến trên thị trường chứng khoán. Tiến tới diễn biến thành Trúc Đông Phong nhân cơ hội dựa thế bắt đầu đấu tranh trong lĩnh vực kinh tế của tỉnh Nam Việt, rất nhanh lan tràn đến lĩnh vực chính trị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, còn có thể tin tưởng ai? Hết thảy những biến hóa này xảy ra rất nhanh, đáp ứng không xuể. Chờ khi trận thế đã mở ra hết, Dương Phàm thấy rõ ràng cục diện thì đã đến lúc chỉ có tiến không lùi. Trần gia không thể thua, thua là đại biểu cho việc cha con Trần Chính Hòa sẽ bị trọng thương trên con đường chính trị. Sau này Trần Chính Hòa muốn nâng cao một bước chính là người si nói mộng, đồng thời tiền đồ chính trị của Dương Phàm cũng sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng. Tương tự, Trúc Đông Phong cũng không thể thua trận chiến này, nếu không, viễn cảnh huy hoàng được lọt vào nội các chỉ có thể chờ kiếp sau. Nghĩ tới hậu quả, Dương Phàm lại càng cảm giác Trúc Đông Phong dường như không toàn lực ứng phó, chỉ đưa ra một Hạ Bình Nam. Đây là toàn bộ của cải của Trúc Đông Phong sao? Ở trận đại quyết chiến quyết định rồi tiền. Đồ và vận mệnh này, Trúc Đông Phong chỉ đơn giản tỏ vẻ một chút như vậy là xong sao? Dừng xe, Dương Phàm đột nhiên giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại. Giọng điệu âm trầm nói, tôi đi xuống đi bộ, vấn đề là ở đâu? Dương Phàm bước chậm trên đường, Lý Thắng Lợi vội vàng đổi vị trí cho Trần Thái Trung, tự mình lái xe thong thả đi theo. Trần Thái Trung thì không xa không gần, đi cách phía sau Dương Phàm 5 bước. Cứ cúi đầu đi nên Dương Phàm không nhìn thấy phía trước có hai cô gái vừa đi vừa cười nói chuyện, cũng không hề chú ý tới Dương Phàm đang đi thẳng tới. Cảm giác được trước mặt có người, Dương Phàm không khỏi giơ tay lên đẩy người phía trước theo tiềm thức. Tiểu lưu manh, một tiếng mắng xấu hổ và giận dữ vang lên. Dương Phàm ngẩng mặt lên, vẻ mặt không vui hỏi, cô nói cái gì? Vừa nhìn thấy tay mình đang đặt trên ngực một cô bé, hắn khẩn trương rụt tay lại. Hai cô bé thấy rõ ràng anh chàng đẹp trai trước mặt không hề có vẻ gì là lưu manh, thậm chí anh ta còn đẹp trai không thua gì những diễn viên điện ảnh. Nghĩ người thế này chắc không phải loại hư hỏng, các cô cũng không có ý tiếp tục nổi giận. Rất xin lỗi, tôi mãi nghĩ quá nên không nhìn đường. Dương Phàm khẩn trương xin lỗi. Cô bé bị sờ trúng không ngờ đỏ mặt nói, không sao, về sau đi đường thì chú ý một chút. Sau đó hai cô nắm tay nhau đứng đó, cũng không có ý rời đi. Dương Phàm nở một nụ cười chân thành nói, cảm ơn, thật sự cảm ơn. Nói xong Dương Phàm ngẩng đầu lên cười, vẫy tay nói, xe đến. Lý Thắng Lợi vội vàng chạy xe tới trước mặt. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô bé, Dương Phàm lên chiếc Mercedes-Benz lấy di động ra, bấm số Trúc Vũ Hàm, kết quả điện thoại tắt máy. Dương Phàm ngửa đầu cười một trận, sau đó đột nhiên cúi đầu, hừ một tiếng, lầu bầu nói, em biết nỗi khổ của chị. Xe bay nhanh về biệt thự ở ngoại ô. Dương Phàm xuống xe nhanh như tia chớp, xông lên lầu 2, thấy ba người phụ nữ vẫn tập trung một chỗ nghiên cứu gì đó, liền lớn tiếng nói, mọi người dừng lại một chút, có điểm hơi bất ngờ. Ba người cùng nhau dừng tay, Dương Phàm nói với Thu Vũ Yến, em tra một chút về giao dịch của tập đoàn Đại Hoa, xem trừ phần vào tay chúng ta thì có mấy phần chảy ra ngoài. Thu Vũ Yến trả lời không chút do dự, 3%, làm sao vậy? Tỷ lệ này rất bình thường mà, chúng ta đã rất cẩn thận, không cho Đại Hoa phát hiện. Dương Phàm không trả lời ngay mà cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, sau khi đi vài vòng thì ngắt điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng, lại bấm số tiếp, sau đó nói với ba người phụ nữ, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Đứng ở ban công, Dương Phàm hạ giọng nói vào trong điện thoại, bố, con có một vấn đề lo lắng, hy vọng bố có thể chứng thực một chút. Trần Chính Hòa đang ở văn phòng, nghe thấy Dương Phàm gọi điện thoại như vậy, liền cẩn thận nhìn ra cửa, ừ, con nói đi. liệu Trúc Đông Phong có khả năng đạt thành thỏa hiệp với Đinh Hồng Sinh vào thời khắc mấu chốt hay không? Giọng điệu của Dương Phàm khiến Trần Chính Hòa không kìm nổi đứng dậy, cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ nhìn, lúc này mới hạ giọng nói. Con đã nhận ra cái gì? Dương Phàm hạ giọng nói. Còn không xác định, nhưng cũng rất có khả năng. Gần đây lão không cho con gặp Trúc Vũ Hàm. Ý tứ của thỏa hiệp chính là một hình thức giao dịch. Đinh gia ở tỉnh Nam Việt kinh doanh mười mấy năm. Đinh Hồng Sinh từ một cấp phó phòng lên tới cấp tỉnh, đã tích lũy một thế lực to lớn. Trong thời gian ngắn, Trúc Vũ Hàm không thể quật ngã ngay được. Mặc dù là bị thương nặng nhưng tập đoàn Đại Hoa cũng chưa chắc đã bị động tới căn cơ. Dương Phàm đúng là nghĩ tới điểm này. Liên hệ đến mấy lần trước mặt Dương Phàm, Trúc Đông Phong không chút để ý nhắc tới Trúc Vũ Hàm và Thượng Hy cùng một chỗ. Cuối cùng liên hệ đến quá trình xin danh ngạch hoa đan liệt cho thành phố Hải Tân, Trúc Đông Phong biểu hiện ham thích đặc biệt. Trúc Đông Phong đang lợi dụng Trần gia sao? Trần Chính Hòa hạ giọng hỏi theo bản năng. Dương Phàm toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trận này, Dương Phàm đã đặt toàn bộ của cải vào đó. Nếu thật sự như dự đoán, vậy hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Trúc Vũ Hàm muốn lấy Trúc Đông Phong làm lợi thế, Trúc Đông Phong lại lấy thứ gì đó khiến Đinh Hồng Sinh kiêng kỵ. Kết hợp hai chuyện này, rất có thể Trúc Đông Phong sẽ đàm phán với Đinh Hồng Sinh. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ sẽ càng tăng tốc độ ổn định căn cơ của Trúc Đông Phong. Ở tỉnh Nam Việt, Trần Chính Hòa vội vàng nói, tuyệt đối không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Muộn chút nữa, con chờ bố gọi điện thoại lại. Bắc Kinh, một tòa biệt viện dưới chân Tây Sơn. Chiếc xe hồng kỳ của Trần Chính Hòa xuất hiện, các cảnh vệ đứng cửa lập tức đứng nghiêm chào. Xe đi vào sân, qua một mảnh rừng nhỏ mới trồng, dừng lại trước một thôn trang có vẻ cổ xưa. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Trần Lão đang ngồi trên chiếc thảm quân dụng, đánh cờ với Chu Minh Đạo. Trần Chính Hòa xuất hiện khiến hai ông đều buông quân cờ trong tay. Phát hiện vẻ ngưng trọng của Trần Chính Hòa, Trần Lão nhếch miệng cười thản nhiên, cầm một quân cờ đen, hung hăng đặt vào góc trên bên phải của trận doanh quân trắng. Chu Minh Đạo nhìn bàn cờ hồi lâu, sau đó thở dài nói, từ trước tới giờ, chiêu này vừa ra đều là hạ cờ. Nói xong, Chu Minh Đạo chậm rãi đứng lên, cảnh vệ ở bên cạnh khẩn trương đỡ Trần Lão đứng dậy, dựa vào ghế. Chính con nghĩ, hay là Dương Phàm nghĩ? Trên mặt Trần Lão nở một nụ cười hài lòng, nhìn Trần Chính Hòa đỡ mình. Là Dương Phàm điện thoại cho con. Kỳ thật con cảm giác chuyện này không quá đúng nhưng vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Trần Chính Hòa nói rất thành thật, không hề có ý tự đắp vàng lên mặt. Con đang ở Bắc Kinh, có quá nhiều vướng víu. Trúc Đông Phong ở bên ngoài không đến mức làm như vậy cũng là bình thường. Bố cao hứng chính là không ngờ Dương Phàm có thể tính được một bước này. Chuyện này mặc kệ thế nào, cuối cùng Trúc Đông Phong cũng sẽ có một lời giải thích cho Dương Phàm. Cho nên dù mấy lão già chúng ta nghĩ tới thì cũng không nói ra. Dương Phàm tổn thất một chút lợi ích kinh tế, đổi lấy việc Trúc Đông Phong toàn lực ủng hộ kế hoạch hoa đan liệt. Còn nợ sau này, một chút nhân tình, nói tóm lại, cũng không tính là quá thiệt. Trên mặt Trần Lão hiện lên một tia ngạo khí và khinh thường thản nhiên, bộ dạng tính toán đầy đủ, không chút sơ sót. Chu Minh Đạo lúc này tiếp lời, gọi điện thoại cho Dương Phàm, tôi nói với nó, nối thông điện thoại. Chu Minh Đạo cười nói, thằng danh này, có phải tâm lý bất ổn không? Tự mình vất vả lên kịch bản, không ngờ trở thành cái mắc áo cho người khác. Đang ở ban công, Dương Phàm nghe được câu này liền sáng tỏ, thở dài nói, là hơi không cân bằng, nhưng cũng không hề mâu thuẫn. Trần Lão ở bên cạnh nói, nói cho thằng nhóc này, người vì đại sự không cần câu nệ món lợi nhỏ. Chu Minh Đạo cười khổ truyền lại lời. Dương Phàm đứng ở ban công, một cơn gió thổi tới, lạnh toát lưng. Nhờ thầy truyền cáo với ông cụ, có những người đã toàn lực tin tưởng trợ giúp em sẽ không vì cá nhân mình mà từ bỏ bọn họ. Đây là nguyên tắc làm người. Hiện tại là như vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi. Dương Phàm uất ức, giải phóng áp lực trong đầu, gầm lên trong điện thoại. Dương Phàm phẫn nộ ngắt điện thoại, hung hăng ném thẳng chiếc di động xuống mặt sàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ba người phụ nữ cùng nhau trợn mắt há hốc mồm nhìn. Dương Phàm có vẻ hơi thất thố, đi vòng vòng, miệng liên tục lầu bầu. Lợi dụng tôi, các người chỉ biết lợi dụng tôi. Nói xong, Dương Phàm đột nhiên xông về phía mấy người phụ nữ, gầm lên. Các người nói xem, tôi còn có thể tin tưởng ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Du Nhã Ni tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Phàm, ôm bả vai Dương Phàm, nhẹ nhàng khuyên bảo, đừng nổi nóng, không tốt cho thân thể. Cảnh tượng tương tự cũng hiện ra ở Bắc Kinh. Một người họ Chu, hai người họ Trần đều trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng mãnh liệt như vậy của Dương Phàm đã hoàn toàn ra ngoài dự đoán của họ. Nếu lúc trước Dương Phàm không nghĩ ra mà có phản ứng như vậy thì không nói gì, nhưng hiện tại Dương Phàm đã suy nghĩ cẩn thận, vậy mà vẫn có phản ứng như vậy. Điều này khiến cả ba người đều không hiểu. Thằng danh này làm sao thế nhỉ? Trần Chính Hòa như bị lửa đốt, lấy điện thoại bấm số, kết quả điện thoại đã tắt máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Thái Thịnh Nan Thủ. Sau một phen kinh ngạc, Trần Lão đột nhiên cười thất thanh, nói: Lão Chu, ông có nhìn ra cái gì không? Có hương vị của cố nhân. Chu Minh Đạo bật cười, gật đầu liên tục, sau đó thở dài nói: Đúng vậy, chúng ta đều quên mất. Dương Phàm từ nhỏ là Dương huynh dẫn nhập môn, có rất nhiều thứ đã ăn sâu vào cốt tủy, không thể thay đổi được. Trần Chính Hòa hơi giận, hừ hừ hai tiếng, nói: Chẳng lẽ cứ thế nhìn thằng danh này càn quấy sao? Trần Lão lắc đầu nói: Chính Hòa con không sai. Dương Phàm đối xử với thế giới này hoàn toàn khác với góc độ của chúng ta. Một số thứ mà chúng ta thấy có thể buông tha thì nó lại xem là điểm mấu chốt làm người. Có thể nói, chuyện này là tôi suy xét không chu toàn, làm thằng bé này thương tâm. Vừa nói, Trần Lão vừa nhìn Chu Minh Đạo. Chu Minh Đạo cười lắc đầu. Trần Chính Hòa dường như nhìn ra một chút gì đó, lặng lẽ lùi lại phía sau. Trần Lão đứng dậy, lớn tiếng nói: Nếu trước ngày hôm nay, tôi còn có chút lo lắng về Dương Phàm, nhưng hiện tại, tôi có thể cao hứng nói, sau này thằng nhóc này không cần tôi quan tâm nữa rồi. Chu Minh Đạo gật gật đầu nói: Có thể dùng đòn sát thủ, tấm thân già này cũng nên động đậy một chút rồi. Hai mắt Dương Phàm tràn đầy tơ máu. Du Nhã Ni và Thu Vũ Yến không hề để ý tới Trần Tuyết Oánh cũng đang ở đây, kéo Dương Phàm đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Trần Tuyết Oánh sốt ruột đuổi theo, ghé tai vào lỗ cửa, nghe thấy những tiếng động bên trong, lập tức mặt mũi đỏ bừng, lùi lại lầu bầu, không biết xấu hổ. Trong phòng, Du Nhã Ni bị đặt trên giường, quay mông lại phía Dương Phàm, vẻ mặt Dương Phàm hơi vặn vẹo, hắn như muốn giải phóng phận uất trong lòng, đơn giản tốc váy lên, cởi bỏ dây lưng rất nhanh, đè ép vào. Em nhẹ chút. Du Nhã Ni kêu lên, quay đầu lại nhìn Dương Phàm rồi lấy một cái gối ngậm vào trong miệng. Thu Vũ Yến ở bên cạnh nhìn, đi tới buông rèm cửa xuống, khẽ cắn môi, tự cởi quần áo mình. Trời đã dần tối. Lúc này Dương Phàm nằm giữa hai người phụ nữ, xem như khôi phục lại bình tĩnh, gần như không còn chút khí lực. Mở mịt ngẩng đầu nhìn trần nhà. Anh sẽ không bao giờ bán đứng mọi người, dù bất cứ khi nào. Dương Phàm kiên định nói với vẻ hơi hung tợn. Hôm sau, chiếc Mercedes-Benz đi thẳng tới Nam Kinh. Cầm di động của Du Nhã Ni, Dương Phàm bấm số điện thoại di động của Điền Trọng, giọng điệu cung kính nói: Điền Thúc, xe cháu đang trên đường cao tốc, chú có tiện không? Trong điện thoại, Điền Trọng cười ha ha nói: Thằng nhóc xấu xa này, muốn tập kích bất ngờ à? Dương Phàm mỉm cười nói: Ở tỉnh Nam Việt có chuyện không tiện lắm, cho nên cháu tính rằng chủ tịch tỉnh Nam Việt sẽ hạ mình với người phía Bắc. Cá nhân cháu luôn trước sau như một, không thích những người chỉ biết nhìn. Điền Trọng mỉm cười nói: Nam Phi đang ở Thượng Hải tham gia một hội nghị đàm phán kinh doanh thương mại. Buổi tối có lẽ rảnh qua đây. Cháu thì sao? Vâng. Buổi tối đi, cháu sẽ tới. Dương Phàm gật gật đầu đáp ứng rồi quay sang nói với Thu Vũ Yến. Mua cho anh 2 vé máy bay, ngày mai bay về thành phố Hải Tân. Du Nhã Ni ngồi ở một bên thở dài nói. Không ở lại thêm mấy ngày à? Dương Phàm lắc đầu nói. Không được, thời gian không cho phép. Cần tìm một hướng đi tuyệt đối chính xác. Em có chuyện cần nói với mấy người. Nằm dưới ánh mặt trời ấm áp, gió xuân mát lành thổi qua khuôn mặt anh Tuấn, tảng đá đè nặng trước ngực lúc này mới được thả lỏng. Biệt thự được xây ở trên núi, nhìn xuống thành phố Kim Lăng bên dưới. Phía xa xa là dòng Trường Giang luôn chảy về phía đông không bao giờ ngừng vì bất cứ lý do nào. Một làn gió nhẹ thổi qua, rừng đào sao động. Cảnh đẹp như vậy chỉ đổi lấy việc Dương Phàm giơ ngón tay giữa lên trời, thản nhiên cười nói. Không trả giá thì sẽ không thể có gì hết. Thu Vũ Yến đang bê trà tới, nghe vậy liền cười hỏi. Anh còn muốn trả giá gì nữa? Hôm qua anh đã làm loạn lên rồi. À, bộ dạng hôm qua của anh thật là đáng sợ. Tròng mắt đỏ kinh người, đứng lên khỏi chiếc ghế dựa, nhận lấy chén trà. Dương Phàm cười đi tới ngồi trên sofa, ôm lấy bả vai Thu Vũ Yến nói. Em sợ à? Sao hôm qua anh nhớ em cứ luôn mồm kêu mạnh thêm nữa? Đồ đáng ghét. Đôi bàn tay trắng nón đấm đấm lên người Dương Phàm. Du Nhã Ni mặc váy hoa, đi ra khỏi phòng cười hì hì nói. Vũ Yến không thành thật. Hôm qua cái eo nhỏ kia xoay khiến chị nhìn chóng cả mặt. Chỉ sợ nó bị xoay quá đứt ra thôi. Thu Vũ Yến nhảy dựng lên, lay động thắt lưng Du Nhã Ni nói. Eo của chị thì không xoay à? Em thấy cặp thớt trắng xoay chuyển nhanh như điện ấy. Hai người phụ nữ bề ngoài là đùa giỡn nhau nhưng trên thực tế là đang cố sức che giấu điều gì đó. Ngồi ở sofa Dương Phàm vẫy tay nói. Đại gia đang cần đệm. Hai cái đệm thịt một trái một phải, chịu đựng áp lực của đầu và chân. Đồng thời hai người phụ nữ đều có chút đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Dương Phàm. Tôi sẽ nói một chuyện cho hai người. Nghe xong thì giữ lại trong lòng. Dương Phàm chậm rãi nói. Hắn nhắn mắt lại, nói như thể đang lẩm bẩm, chỉ trong không đến 10 phút đã nói hết toàn bộ sự tình. Phòng khách lâm vào cảnh tượng yên lặng. Hai người phụ nữ không biến đổi sắc mặt quá lớn, chỉ có điều ánh mắt nhìn Dương Phàm càng dịu dàng hơn. Chỉ trên em nghe lời em trên anh. Cả hai người phụ nữ đồng thanh nói, sau đó cùng cười. Người đàn ông này tuy không phải chồng danh chính ngôn thuận nhưng đối xử còn tốt hơn bất cứ người chồng chân chính nào. Thấy trời vẫn sớm, thấy chiếc cặp của Dương Phàm đã cũ, Thu Vũ Yến chết sống kéo Dương Phàm đi ra phố mua một cái mới. Mặt khác, Dương Phàm cũng cần mua một chiếc di động mới. Chiếc Hummer của Du Nhã Ni dừng lại ở cửa hàng độc quyền. Dương Phàm không xuống xe, nhăn mặt nói, em không thích rượu vang đỏ. Không thích đồ LV, đều là của người Pháp tự thổi phồng lấy cả. Bất kể lời nói này có phải là lừa mình dối người hay không, cảm xúc dân tộc mãnh liệt trong lòng Dương Phàm là có thể cảm nhận được rõ ràng. Chiếc Hummer tiếp tục đi, tùy tiện dừng lại trước một cửa hàng. Đi theo hai người phụ nữ mặc quần áo không dưới mấy trăm ngàn tệ, Dương Phàm dừng chân trước một chiếc cặp giá 268 tệ. Hai người phụ nữ thấy vậy liền dừng lại cách đó 3 bước, không hề có ý tới gần. Đối với các cô, mua cái cặp thế này đã là có một cảm giác rất mới lạ rồi, càng không nói tới dũng khí cò kè mặc cả. Cửa hàng này không tồi, kinh doanh khá tốt. Thu Vũ Yến mua 2 câu cơ câu lơ, kéo Du Nhã Ni ngồi xuống ghế nghỉ. Đối với Thu Vũ Yến mà nói đi, dạo phố ngắm đồ không phải không có lực hấp dẫn mà là cửa hàng này không có món đồ nào hấp dẫn cô. Tuy nhiên điều này không hề trở ngại việc Thu Vũ Yến đánh giá nơi này theo góc độ kinh doanh. Cửa hàng này là của cá nhân chị. Du Nhã Ni thản nhiên cười một cách tự tin. Trong nháy mắt, hai mắt Thu Vũ Yến hơi nheo lại, thở dài ni ô sờ. Thực sự không thể coi thường Du tỷ được. Là công ty của tập đoàn Thiên Hằng. Đây chỉ là có một chút quan hệ với quân khu thôi. Du Nhã Ni giải thích khá hàm hồ, nhưng vẫn thuyết minh một vấn đề. Mặc dù tập đoàn Thiên Hằng tuyên bố phá sản liễu, Du Nhã Ni vẫn có thể sống cuộc sống tỷ phú. Quá trình mặc cả của Dương Phàm và cô bé bán hàng đã tiến hành được 5 phút đồng hồ. Chiếc cặp giá 268 tệ đã thành công giảm xuống còn 200 tệ. Mặc dù vậy, Dương Phàm vẫn kiên quyết mặc cả, nhiều nhất chỉ trả 150 tệ. Cô bé bán hàng trông khá xinh đẹp hơi tức giận, trừng mắt cười lạnh với Dương Phàm, nói, đại thúc nếu muốn cưa gái thì cũng đừng dùng thủ đoạn như vậy để quấn lấy tôi chứ. Hình thức của chú đẹp trai như vậy, tôi sẽ không từ chối hẹn hò với chú đâu. Dương Phàm tỏ vẻ kinh ngạc và hơi tiếc nuối nói, mỹ nữ, thật sự là mắt sáng như đuốc. Được rồi, 200 tệ như cô nói. Dứt lời, Dương Phàm cũng không quay đầu lại mà hô to, bà xã lớn, bà xã nhỏ, anh không mang tiền. Thu Vũ Yến mỉm cười đầy quyến rũ, uốn éo đi tới, cười dài nhìn cô bé sắc mặt trắng bệch, nói, bao nhiêu tiền? Du Nhã Ni cũng cười xấu xa đi theo, nhìn chiếc cặp mà Dương Phàm chọn nói, thật sự là nghèo khổ quá, tôi đi mua di động. Dương Phàm bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Hai người phụ nữ tìm tới cửa hàng bán di động thì Dương Phàm đang mặc cả với một thiếu phụ. Thu Vũ Yến nhướn hàng mi cong, cười không được, khóc không xong, khẽ nói với Du Nhã Ni, chị, anh chàng trẻ con này chẳng lẽ không hề có chút quan niệm thời gian là tiền bạc sao? Du Nhã Ni mỉm cười, nắm tay Thu Vũ Yến đang hơi mất kiên nhẫn muốn đập xuống quầy di động, nói, đừng kích động, cậu ấy đang dùng phương pháp này để tự tỉnh táo lại. Cuối cùng Dương Phàm dùng 20 tệ để mua một chiếc Nokia, trong hộp còn có cả giấy chứng nhận hàng chuyên bán cho nông thôn. Đây quả là một sự châm chọc không lớn không nhỏ. Sau khi lắp SIM, khởi động máy, trên máy hiện ra 186 cuộc gọi nhỡ, còn cả 20 tin nhắn mới chưa đọc. Không đợi Dương Phàm đọc tin nhắn, tiếng chuông đã vang lên. Dương Phàm bấm nghe, bên trong truyền đến tiếng của Chu Minh Đạo. Thầy đang ở Nam Kinh, chiều nay có 2 tiết dạy. Em đến thẳng đây, địa chỉ là... Nói xong địa chỉ, Chu Minh Đạo không hề nói gì nữa mà lập tức treo điện thoại. Dương Phàm đứng nguyên tại chỗ, sửng sốt một hồi mới cười khổ, quay đầu nói, đi thôi. Dương Phàm quay người lại, chợt đụng phải một người đàn ông đang đi cùng đường. Cạch một tiếng, chiếc di động mà người này mới mua liền rơi xuống. Bắt đền đi. Người này tức giận gầm lên, nắm lấy cổ áo Dương Phàm. Dương Phàm không hề nghĩ ngợi, nắm lấy cổ tay đang nắm cổ áo mình. Người đàn ông này thoạt nhìn hơi gầy yếu, rõ ràng không phải đối thủ của Dương Phàm, lập tức buông tay ra. Tiếp theo bị vặn ngược tay kêu lên oai oái. Cứu mạng, đánh chết người. Người này gào lên tưởng rách họng. Tôi đang vội, xử lý đi. Dương Phàm nhẹ nhàng đẩy người này ra 5-6 bước. Người này đang định tiếp tục há mồm kêu cứu thì một tập tiền mặt và một gương mặt phụ nữ xinh đẹp khiến người ta phải rung động đã hiện ra trước mặt. Oai câm miệng, chừng này tiền đủ cho anh mua chiếc di động đắt tiền nhất ở đây. Du Nhã Ni nhét tập tiền vào túi người này rồi quay người vội vàng đuổi theo Dương Phàm đi ra ngoài. Chu Minh Đạo thường xuyên đến đây giảng dạy nhưng thật ra Dương Phàm lại không biết. Tuy nhiên lần này đến Đại học Nam Kinh khẳng định không phải vì có tiết mà là vì đây giống như đang đánh cờ. Dương Phàm ra một chiêu hống hách mạnh mẽ, gần như là vô lý, mấy lão già này tự nhiên phải có phản ứng. Về phần Chu Minh Đạo như thế nào tìm được tới Nam Kinh, Dương Phàm không quan tâm. Bọn họ đều là lão cáo già, nếu ngay cả chút bản lĩnh đó cũng không có thì xem như cuộc đời này sống uổng. Buổi chiều, vườn trường rất yên lặng, nghe rõ cả tiếng giảng bài. Khi đi tới hành lang, Dương Phàm bị hai người mặc thường phục ngăn lại không chút khách khí, vừa nhìn đã biết là quân nhân. Tôi là học trò của Chu lão, ông ấy bảo tôi đến đây. Dương Phàm liếc mắt nhìn vào trong, hạ giọng cười giải thích. Bên cạnh Chu Minh Đạo cũng có nhân viên bảo vệ, tuy nhiên hai người này không thể nghi ngờ chính là bố trí lâm thời. Thẻ nghe giảng đâu? Hai người này vẫn không hề thay đổi sắc mặt, hỏi. Dương Phàm lấy đâu ra thẻ nghe giảng chứ? Cũng may là lúc này phía trước có giọng nói trầm ổn truyền tới. Là Dương Phàm à? Là tôi. Dương Phàm vừa nhìn, thấy một người trung niên nhiều nhất là 40 tuổi đang mỉm cười nhìn mình. Dương Phàm hơi bất ngờ vì cuộc gặp này, lập tức có cảm giác thuận lý thành chương. Nếu Chu Minh Đạo đến đây, buổi tối sẽ không có thời gian. Hết thảy điều này không thể nghi ngờ là đã được bố trí sẵn. Không cần phải nói cũng biết Chu Minh Đạo và Điền Trọng đã gặp nhau, vì thế mới gọi Dương Phàm đến nơi này. Bên kia có cái đình, chúng ta đi vào ngồi một chút. Bí thư Dương, Nam Phi nói. Dương Phàm khẽ nhếch miệng, cuối cùng cũng gật đầu nói. Vậy ngồi một chút, mặc dù thật ra tôi không thích phương thức gặp mặt thế này. Hai người song song bước trên con đường dài đá cuội, bên đường rợp bóng cây xanh. Nam Phi thậm chí còn ý thức chậm rãi thả bước, hơi lùi lại sau một bước. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt thư ký của Nam Phi khiến y không kìm nổi kinh hãi. Đây chính là thường vụ phó chủ tịch tỉnh của tỉnh Nam Việt đó. Tỉnh Nam Việt đang trong thời buổi rối loạn. Chủ tịch tỉnh Nam không ngờ có lòng thanh thản đến nơi đây tới nghe giảng. Công phu chấn định thế này thật sự khiến Dương Phàm bội phục. Dương Phàm không ngờ không hề quan tâm tới tư thế hạ mình của Nam Phi. Hơn nữa vừa mở miệng đã có dấu hiệu mùi thuốc súng. Nam Phi dường như không quá để ý tới sự sắc bén trong câu nói của Dương Phàm, thản nhiên cười nói. Có gây sức ép thế nào cũng không quan hệ tới tôi. Tôi ở trên bờ, ít nhất hiện tại là như vậy. Loại thái độ lấp lửng này đổi lấy một trận cười càn rỡ của Dương Phàm. Tiếp đó, thái độ của Dương Phàm xoay chuyển 180 độ, giọng điệu cũng biến đổi, nói với vẻ thỉnh giáo. Xin mời Phó Chủ tịch tỉnh Nam chỉ bảo cho tôi nên tự xử thế nào. Chuyển biến này khiến trên mặt Nam Phi thoáng lộ ra một tia mờ mịt. Tuy nhiên cũng chỉ trong nháy mắt, trên mặt Nam Phi đã nổi lên một tia buồn bã, nói, đáng tiếc, không có rượu. Biết cậu để cho tôi ấn tượng thế nào không? Nếu tôi không có chút hiểu biết về cậu, tôi còn tưởng rằng cậu cũng giống tôi, cũng là một người trẻ tuổi từ tầng thấp nhất của xã hội. Dựa vào cố gắng của chính mình, từng bước đi lên, nói nhiều vô ích, cậu ẩn núp nhuệ khí của mình mà không để lộ ra ngoài như những kẻ công tử con ông cháu cha khác. Điểm này không quan hệ với sự giáo dục từ nhỏ của cậu mà hoàn toàn là do tâm tính từ nhỏ của cậu nuôi dưỡng thành. Bởi vì cậu không hề làm ra vẻ, Dương Phàm không hề tỏ ý kiến gì về đánh giá của Nam Phi, chỉ thản nhiên cười cười, cũng không có ý biện giải. Càng không có ý khoe khoang, chỉ dương mắt lên nhìn về phía phòng học an tĩnh, nói. Trong phòng học này, hình như những người nghe giảng đều là những nhân vật không tầm thường thì phải. Nam Phi mỉm cười nói, đúng vậy. Tôi tới nghe giảng là vì tôi đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Nam Kinh. Lớp học này gọi tắt là lớp cán bộ cao cấp. Học phí của mỗi người đại khái khoảng 500.000 tệ. Tiền nhà nước tài trợ đi học cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Đã tới tầm như Nam Phi và Dương Phàm thì loại chuyện này càng chỉ như gió thổi mây bay, chẳng có gì đáng để ý. Mặc kệ thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn cậu có thể im lặng ngồi cùng tôi một hồi. Nam Phi cười nói, trong mắt toát lên một tia thưởng thức. Nhìn thấy Dương Phàm lần đầu tiên, Nam Phi cảm giác hẳn là có mùi thuốc súng, không ngờ chỉ hơi lùi lại nửa bước. Dương Phàm liền thể hiện về hòa. Có lẽ trong mắt Nam Chân Chân, Dương Phàm chỉ là một nhân vật râu ria mà thôi. Nam Phi vốn tưởng rằng dạng người xuất thân như Dương Phàm, Nam Chân Chân nhất định sẽ chỉ có thu mà không thà, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Hiện tại xem ra thật sự là lo lắng dư thừa. Quả thật không có cuộc gặp mặt nói chuyện hôm nay, Nam Phi không thể nào an tâm được, cũng không thể nào đoán trước được kết quả. Trước kia tôi ở tỉnh Giang Nam, Điền Thúc đã chiếu cố tôi rất nhiều. Kỳ thật, chỉ một cuộc điện thoại của Điền Thúc là có thể giải quyết sự tình. Phó Chủ tịch tỉnh Nam thật sự không cần phải đích thân tới một chuyến. Dương Phàm nhẹ nhàng khéo léo chuyển ân tình lên người Điền Trọng. Nam Phi nghe xong bất giác cười lớn nói. Cậu nói lời này cũng không khác mấy so với lão Điền.